Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp quá, Cố tiểu thư, bộ trang phục này thực tế có thể được đo riêng cho một chút Tony không nản lòng. Cố Sanh đi đến trước lốc xem xét, cũng vô cùng hài lòng. Hoàn thành, Tony lại phun ra một thùng M. Á, ủ cũ, thế này mà chỉ là hoàn thành thôi sao? Yêu cầu của tiểu cô nương này đến mức nào? Phó Cảnh không nói gì, bề ngoài hiện ra rõ ràng kinh ngạc. Trước kia Cố Sanh ở trước mặt bạn đều ăn mặc tùy ý, bạn không ngờ rằng lúc đó cô trang điểm lên lại đẹp đến như vậy. Chọn xong quần áo, những việc làm khác dễ dàng hơn. Cố Sanh ngồi trên ghế, nhìn Tony phối hợp với bộ sườn xám mà búi tóc cho nàng. Mái tóc được búi lên, để lộ đường cong xinh đẹp của chiếc cổ, khí chất bá đạo lại thêm vài phần dịu dàng, hiệu quả thị giác vô cùng kinh diễm. Tony làm xong, huýt một tiếng sáo. Vì Cố Sanh không quen đi giày cao gót lắm, nên đôi giày của nàng chỉ cao khoảng 5 cm, trong bữa tiệc chắc chắn được xem là rất thấp. Lúc trước Tony muốn trang điểm cho nàng, đã bị Cố Sanh từ chối, nàng thật sự không thích mang một khuôn mặt đầy đồ trang điểm đi khắp nơi. Hồ hồ, tắm da của cơ thể này rất tốt, dù không trang điểm cũng sẽ không thất lễ. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi đã là 7 giờ tối, lại khóa xe trên đường mất một tiếng. Hai người Cố Sanh mới xem như đã được bác đặc tử đờ, M, bữa tiệc tối nay sẽ được tổ chức ở đây. Phó Cảnh kéo Cố Sanh, giống như những người khác theo bạn gái, cung cấp thiệp mời rồi đi vào. Bác sĩ đặc tử hôm nay đã được bao chọn, những người đến bữa tiệc này đều là người có quyền thế. Còn có một số nhân dịch sĩ, phần lớn là những nhân sĩ quyền quý kia mời đến. Phó gia cũng xem như có tiếng tăm, nhưng trước mặt những người này thì cũng rất bình thường. Nên không ai cố ý tiến lên nịnh bợ. Phó Cảnh nhà hạ tầng, Cố Sanh tự nhiên cũng thích. Nàng cầm một ly rượu đế cao từ chiếc bàn bên cạnh, vừa nghe Phó Cảnh giới thiệu về những người kia, vừa thong thả một chút rượu. Ánh mắt lướt qua đám đông, nàng bỗng thấy một bóng mờ quen thuộc. Động tác uống rượu của nàng dừng lại một chút, nàng nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống, thoải mái đi theo. Phó Cảnh chỉ chớp mắt, đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Đi theo người kia một mạch lên lầu 2, đến một góc, bóng phía sau nhiên nhiên dừng lại, Cố Sanh cũng dừng theo. Người kia chậm rãi người, Cố Sanh nghe anh hùng nói. Còn không ra, định theo tới lúc nào? Cố gắng xanh hơi mày, vừa định nghĩa chân dung, thì thấy một người khác đột nhiên xuất hiện từ xung quanh phía trước. Tề đại thiếu suy nghĩ kỹ năng chưa? Chúng ta rảnh rỗi cũng là hứng, không sao cả, chỉ là cơ sở của muội, e là không trụ nổi nữa đâu. Nam nhân có vẻ rất do dự, một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp mới vang lên. Các tộc thật sự có thể cứu nàng. Dương nhiên, nam nhân khẳng định chắc chắn, chỉ cần sử dụng giao tượng quan âm cho ta, ta có thể đưa linh thực cho mình ngay bây giờ. Vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra, một luồng khí nồng nàn đậm tỏa ra từ bên trong, Cố Sanh lập tức chết thấy. Chỉ là, người này muốn đổi lấy tượng quan âm là điều không thể. Bởi vì tượng quan âm chính là nàng. Nghĩ vậy, bước chân vừa lên của Cố Sanh cuối cùng cũng đặt xuống. Hai người đối diện lập tức nhận ra có người đến, nhìn sang. Ai? Cố Sanh cười đi tới, vẻ mặt Tề Thịnh thoáng cứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được thấy là một tiểu cô nương, trong lòng nhẹ nhàng thở nhẹ nhõm, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng thờ ơ của Cố Sanh, chỉ vào chiếc hộp trên tay ban nói. Thứ này có độc, tác giả có lời muốn nói, Tề Thịnh, xong rồi, lần thứ hai gặp mặt đã bắt gặp lúc ta nói chuyện không giữ lời. Cố Sanh, không giữ lời, ta không cho phép chương 17, nổi danh ngoài ý muốn người kia vốn không để Cố Sanh, một tiểu cô nương, vào mắt. Nhìn cách ăn mặc của nàng chỉ xem nàng là tiểu thư nhà nào đến tham dự bữa tiệc, không ngờ vừa mở miệng đã là một câu nặng nề như vậy. Người kia lập tức xoa vuốt mặt. Tiểu cô nương không hiểu thì đừng nói bậy, Hùng biết đây là cái gì không? Bởi vì những người đến đây đều là người có M, Á, U mặt, còn có không ít đại sư mà mọi người đều biết. Trong vấn đề không xác định được tiểu cô nương này lối đi là người nhà ai, cũng không tiện nói thẳng lời cầu người đi. Tề Thịnh nhìn tiểu cô nương trước mắt từ từ đến gần, bộ xương xám đẹp diễm lệ càng làm nổi bật làn trắng nõn của nàng. Nụ cười trên mặt đã tắt, ánh mắt sắc nét mà nhạt nhạt. Nhìn khá đáng sợ. Nhưng không hiểu sao lại đánh giá rung động. Ánh mắt Tề Thịnh hơi trầm xuống, đây là lần đầu tiên đánh giác giác này đối với một nữ nhân xa lạ. Cố Sanh đến gần hai người, bàn tay cầm linh thực của người kia bất giác chí về sau. Chiếc mũi nhỏ xinh của Cố Sanh nhẹ động, kết quả nhiên liệu được một luồng khí khí. Nhưng người thứ kia cầm lại không phải linh thực, chỉ có thể nói là một loại dược liệu tương tự linh thực, cũng chứa cứu linh khí dồi dào. Kiếp trước, lần đầu tiên Cố Sanh ra ngoài thu thập linh thực đã nhầm lẫn phải thứ này, còn lại lần nữa bánh ra ăn, làm sư phụ nàng hấp thụ mình, nói cho nàng biết thứ này không thể ăn, là đồ có độc. Cho nên hôm nay nhìn thấy thứ trong tay kia, nàng mới có thể lập tức kết luận là có độc. Ta có nói bậy hay không, trong lòng lặng không rõ sao. Nam nhân không ngờ nàng rắn rắn như vậy, lập tức bật cười. Ta không chấp nhỏ với tí, Tề Thịnh, ngựa nói đi, khinh nghĩ thế nào, đổi hay không đổi. Nam nhân tên Tề Thịnh có ánh mắt sâu thẳm, ngón tay hơi cong lại, gõ nhẹ lên đùi mình, không nói gì. Nam nhân kia có chút sốt sốt, Tề Thịnh, mệt, thấy Tề Thịnh vẫn thờ ơ, nam nhân không bắt đầu thuyết phục. Tác dụng của gốc linh thực này, nhiều còn không biết sao. Nó có thể cứu bà nội ta, thì cũng có thể cứu em gái. Em gái của bạn còn có thể được bao. Sau đó nhẹ nhàng nói xong, ngón tay đang gõ của Tề Thịnh nhẹ nhàng dừng lại, sau đó chậm rãi thư giãn mắt lên, nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt có chút lạnh nhẹ trong giây lát. Ta, nam nhân vốn định nói tiếp, nhưng lúc này lại lý lời ngay lập tức. Cách chương.